Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Chí Tôn Học Viện, lớn như thế trong không gian, toàn bộ Tạo Hóa Học Viện đệ tử, toàn bộ hội tụ như thế, đứng ở phía ngoài cùng, là ngoại viện đệ tử, nhân số nhiều đạt hơn một ngàn người, đối với một cái đại thế lực mà nói, coi là một cái rất ít nhân số. Giống như Đông Vực Lục Châu 7 đại siêu cấp tông môn. Tùy tiện một cái tông môn đệ tử đều nhiều hơn đạt mấy vạn. Nhưng phải biết rằng, này hơn 1.000 người, cũng là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh. Ban đầu Đông Vực Lục Châu kiếm cửu ca, Hạ Thiên Vũ, Yến Khuynh Tuyết đám người, cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào ngoại viện, có thể nghĩ Tạo Hóa Học Viện đệ tử chất lượng là cao bao nhiêu. Có thể nói, này hơn 1.000 người, mỗi người đi ra ngoài, cũng có thể một mình đảm đương một phía, đánh bại rất nhiều bình thường thiên tài, lấy này hơn 1.000 người chiến lực, quét ngang gấp 10 lần cho bọn họ nhân số cũng không thành vấn đề. Mà lúc này, này hơn 1.000 người chỉ có thể đứng ở phía ngoài cùng. Đứng ở bên trong, chính là Tạo Hóa Học Viện hơn 10 vị hạch tâm đệ tử. Cùng với rất nhiều vương giả, này mười mấy người, từng cái khí thế cường hoành, thần quang hộ thể, bọn họ hoặc là phong thần như ngọc, hoặc là xinh đẹp tuyệt diễm, hoặc là khí lực mạnh mẽ, hoặc là con mắt như đuốc, bọn họ là Tạo Hóa Học Viện trọng yếu nhất đệ tử. Hoặc là trời sinh vương thể, hoặc là thiên phú dị bẩm, từng cái cũng tiềm lực vô hạn. Lúc này, mười mấy người toàn bộ thần sắc nặng nề. Không nói lời nào, tại bọn họ trong tầm mắt, phía trước là một khối cự đại đài chiến đấu. Này đài chiến đấu rộng lớn vô cùng, khí thế bàng bạc, đài chiến đấu trên, đứng bốn đạo thân ảnh, bốn người, toàn bộ cũng là trời sinh vương thể. Làm sao, đường đường Tạo Hóa Học Viện, không ai sao, trong bốn người duy nhất cô gái mở miệng, nàng dáng người cao gầy. Linh lung tinh tế, ngũ quan mỹ lệ mà tinh xảo, toàn thân có loại cao quý bức người cảm giác, nghe được nàng lời nói, Tạo Hóa Học Viện các đại đệ tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Chính là hơn 10 vị hạch tâm đệ tử, cũng trong lòng khó chịu, này Chí Tôn Học Viện, không khỏi quá cuồng vọng đi, có đệ tử nhỏ giọng nói thầm ni cuồng vọng, đài chiến đấu trên cô gái nghe được hắn lời nói. Ánh mắt một chút nhìn lại, như kiếm một loại, cảm thấy không phục, đại khái có thể đi lên nhất chiến, thực lực mới là căn bản nhất đồ vật, ta Chí Tôn Học Viện có cuồng vọng tư cách, đệ tử kia bị trên chiến đài cô gái ngó chừng, sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng còn là không có vọng động đi tới, lấy thực lực của hắn nếu như xông đi lên, ngược lại là tự rước lấy nhục, hơn 10 vị hạch tâm đệ tử, đã có một nửa chiến bại. Mạnh như xích viêm vương thể đường lân, tại cô gái kia trong tay, cũng không có thể kiên trì đến 5 chiêu. Bọn họ những thứ này ngoại viện đệ tử, đoán chừng một chiêu cũng đỡ không nổi. Hừ, nếu như không phải là đại sư huynh tại lưỡng giới sơn lịch lãm. Này vài cái Chí Tôn Học Viện người là cái quái gì? Có người nắm chặt quyền đầu, âm thầm nói ra, Tạo Hóa Học Viện đại sư huynh, chính là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa hắn thể chất cực kỳ bất phàm, chính là thập đại vương thể một trong. Nếu là hắn ở chỗ này, chư đệ tử tin tưởng đủ để quét ngang Chí Tôn Học Viện mấy người. Thập đại vương thể coi là cái gì? Nói cho ngươi biết, Chí Tôn Học Viện sẽ tại một thế này nhập thế. Cho dù là thập đại vương thể, tại ta Chí Tôn Học Viện trước mặt, cũng muốn thối lui, cô gái hừ lạnh một tiếng. Nàng rõ ràng là nữ lưu hạng người. Nhưng là trong giọng nói nhưng có loại khí thôn sơn hà. Ngạo thị quần hùng ý, buồn cười, thập đại vương thể bực nào cường hoành. Bây giờ tiểu thiên vương lạc vô song uy chấn thiên vực. Oai phong một cõi, dựa vào chính là thập đại vương thể căn cơ. Người Chí Tôn Học Viện cường thịnh trở lại, thật đem chính mình làm thành quét ngang thiên hạ Chí Tôn sao? Có người phản bác nói, thập đại vương thể có mạnh hay không? Nhìn tiểu thiên vương lạc vô song liền có thể biết, muốn quét ngang bình thường vương thể, bọn họ còn có thể tin tưởng, nhưng là quét ngang thập đại vương thể, quả thực là tại nói hưu nói vượn, chờ ta Chí Tôn học viện người kia xuất thế, ngươi liền sẽ biết, cái gọi là thập đại vương thể, cũng không gì hơn cái này. Trước đây 1000 năm, là Kim Thiên Tử thời đại, này 1000 năm, sẽ là người ấy, cô gái ngạo nghễ nói. Kim Thiên Tử thân là 1000 năm trước nhất đại thiên vương. Có thể nói là trước 1000 năm vai chính, phong hoa tuyệt đại, quét ngang cùng lứa người, tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử. Nghe thế cô gái câu nói đầu tiên, sắc mặt cũng nặng nề. Theo cô gái này lời nói trong không khó nghe ra, Chí Tôn học viện bên trong, càng kinh khủng hơn nữa người, mà người kia, sẽ là này 1000 năm vai chính. Phô trương thanh thế, có bản lãnh để cho người kia đi ra ngoài, có người cười lạnh nói. Xong, cô gái mặt lộ vẻ khinh thường, ngay cả ta một cái kiếm thị cũng đánh không lại, các ngươi lại có tư cách gì nhìn thấy người ấy. Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ biến sắc, kiếm thị, chẳng lẽ ngươi không phải là Chí Tôn học viện bồi dưỡng được tới thiên kiêu sao? Ngươi là quang minh kiếm thể, vương thể bảng xếp hạng 15, làm sao có thể làm cho người ta làm kiếm thị? Chúng nhân đều thất kinh, bao gồm tại chỗ rất nhiều vương giả cùng hơn 10 vị hạch tâm đệ tử. Cũng khó có thể tin, người con gái trước mắt này, chính là vương thể bảng xếp hạng 15 quang minh kiếm thể. Loại này thể chất, tại bọn họ tạo hóa học viện, gần với thân ở lưỡng giới Sơn Đại Sư Huynh, quang minh kiếm thể, thả tại bất kỳ một cái trong học viện, cũng có được đến lớn nhất tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng là giờ phút này, nàng lại còn nói nàng chỉ là một cái kiếm thị, cô lậu quả văn, cô gái tên là Giang Nhược Thanh. Nàng mắt phượng như kiếm, quét qua toàn trường, thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, Chí Tôn học viện cho tới bây giờ cũng là nhất mạch đơn truyền. Mỗi một thế, chỉ có một vị đệ tử, những khác mọi người, cũng chỉ là lá xanh trên hoa hồng thôi, những lời này. Để cho rất nhiều đệ tử trong lòng chấn động, mà 6 đại trưởng lão, chính là nhìn nhau liếc mắt một cái, điểm gật đầu, lấy bọn họ tư lịch, tự nhiên biết Chí Tôn học viện quy củ, đích xác như Giang Nhược Thanh nói. Chí Tôn học viện mỗi một thế, chỉ có một vị đệ tử, cùng những học viện khác bất đồng. Chí Tôn học viện lý niệm, chính là duy tinh duy nhất, bọn họ chỉ đem hết toàn lực, bồi dưỡng một người thành trẻ tuổi Chí Tôn, có 102 cùng lứa. Ngươi là kiếm thị, kia 3 người bọn họ đây. Chẳng lẽ bọn họ 3 cái vương thể, cũng là thị vệ sao? Đường Lân không dám tin hỏi. Lần này Chí Tôn học viện tới 4 người, quang minh kiếm thể Giang Nhược Thanh là trong đó thực lực mạnh nhất. Mà đổi thành ngoài 3 người, cũng toàn bộ cũng là vương thể, hơn nữa tại vương thể bảng trên, so với hắn cái này Xích Viêm vương thể xếp hạng muốn hơn gần phía trước. Hắn không thể nào tin nổi, đường đường vương thể, có cam tâm làm cho người ta làm thị vệ. Tự nhiên, Giang Nhược Thanh gọn gàng hồi đáp. Nàng thân sắc trên ý ngạo nghễ, tựa hồ được cho người kia làm thị vệ, là một loại vinh quang một loại, này một điểm, làm các đại hạch tâm đệ tử kinh hãi không dứt, giống như bọn họ như vậy tâm cao khí ngạo người, có chịu cam tâm làm cho người ta làm thị vệ, huống chi Giang Nhược Thanh vẫn là xếp hạng trước 15 quang minh kiếm thể. Có được bực này thể chất người, tương lai nhất định là thiên vực nhân vật phong vân. Chí Tôn học viện người kia, đến tột cùng là có như thế nào mị lực, có thể làm cho Giang Nhược Thanh này 4 vị vương thể thuyết phục. Tam trưởng lão, liền tại mọi người lâm vào trầm mặc lúc. Một nhân cảnh vội vã đi vào nơi này. Tôn đường chủ, làm sao ngươi tới, người tới chính là Tôn đường chủ. Tôn đường chủ tại tam trưởng lão bên tai nói nhỏ mấy câu. Nhất thời, tam trưởng lão thần sắc biến đổi. Hết chương.